tiểu trù nương của chỉ huy sứ Cẩm Y về. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam tử vừa nói ra, không chỉ có Tề Ánh Nguyệt, ngay cả Tề Thăng cũng ngẩn người. Nam tử thấy hai cha con họ đều không động đậy, liền tự mình từ từ bước vào bếp. Sau khi nhìn quanh trong nhà, mũi khẽ động, đi đến bên cái lò, một tay nắm chăn, một tay chuẩn bị mở nắp nồi. Sư tổ, để ta làm. Tề Ánh Nguyệt trợn mắt, nhanh chóng đi lên giành lấy mở nắp. Bát đĩa trong bếp đã bị hắc y nhân phá không ít. Nồi lớn hầm canh chỉ còn lại nồi cuối cùng. Nếu chăn trên người hắn rơi xuống làm vỡ, thì ngay cả canh đầu gà cũng không còn mà uống. Trong nồi còn lại khoảng một bát canh. Nam tử trước tiên liếc nhìn Tề Ánh Nguyệt, sau đó nhìn vào nồi canh, nắm chặt chăn từ từ đi ra ngoài. Không uống nữa. Tề Ánh Nguyệt nghiến răng nhìn chằm chằm vào hắn. Nam tử chậm rãi nói, chỉ có một chút canh này, vẫn nên để cho cô uống. Đồ tôn. Tề Thăng hồi phục lại tinh thần, nhẹ nhàng kéo Tề Ánh Nguyệt đang phồng mang trợn mắt, thấp giọng nói, Nguyệt Lượng, mau ăn cơm đi, đừng tức giận nữa. Tề Ánh Nguyệt tức giận ngồi lại. Nam tử đã đi xa, cô cũng không sợ hắn nghe thấy. Đặt bát xuống không vui nói, con thấy hắn cố tình, rõ ràng có thể đi, lại nhất định phải ở lại làm phiền chúng ta. Trước đây muốn uống canh gà, cho hắn múc lại chê bai. Qua lại như vậy, con thấy hắn ăn quá no nên sinh rảnh rỗi. Tề Thăng vỗ đầu, áy náy nói, trước đây ta chỉ lo việc lớn, quên nói với con, vết thương của quý nhân thực ra còn rất nghiêm trọng. Một cái lỗ máu lớn như vậy, vết thương muốn lành đâu phải chuyện một sớm một chiều. Quý nhân đã đề cập khi xuống giường chỉ bảo ta việc lớn không thể nằm lâu, nội tạng trong bụng sẽ dính lại với nhau, cần phải thỉnh thoảng đi lại. Ta chưa từng nghe nói như vậy, chỉ có quý nhân thấy nhiều biết rộng, chắc chắn có lý do của mình. Tề Ánh Nguyệt ngẩn ra, nhớ lại bước đi chậm rãi của nam tử, cộng thêm khi hắn cúi người, đôi mày nhăn lại chịu đựng, cơn tức giận cũng phần nào giảm bớt. Nhưng cô vẫn âm thầm nói một câu đáng đời, nếu hắn có thể nói chuyện tốt, cô cũng không tiếc một bát canh gà, sao lại không cho hắn uống. Chỉ là nếu hắn đã tự đi múc, sao lại đột nhiên không uống nữa? Có lẽ hắn thật sự muốn để canh gà lại cho cô. Ý nghĩ này quá kỳ lạ. Tề Ánh Nguyệt tự cảm thấy buồn cười, lắc đầu không nghĩ nhiều nữa. Ngày hôm sau, sau khi Tề Ánh Nguyệt dậy rửa mặt, bắt đầu chuẩn bị làm bữa sáng. Ban đầu định làm cháo và bánh bao như thường lệ, nhưng sau khi nghĩ lại, cô đã đi ra vườn sau cắt một ít rau hẹ về, lấy một ít gạo, đậu từ trong tủ ra. Đậu trước tiên nghiền nát, sau đó cùng gạo rửa sạch, ngâm trong nước ấm, bật lò nhỏ lên, cho nước sạch vào nồi. Trong khi chờ nước sôi, múc 3 phần bột, vẫn là bột trắng nhiều bột đen ít, dùng nước ấm nhào cho đều. Rau hẹ rửa sạch cắt nhỏ, nước trong nồi cũng đã sôi, đổ gạo và đậu đã ngâm vào nồi từ từ ninh. Mùa đông năm ngoái, Tề Ánh Nguyệt đã muối một ít thịt mặn, đến nay còn lại hơn một nửa. Cô cắt một miếng thịt mỡ nạc, cắt thành miếng nhỏ, trộn với rau hẹ, thịt muối có muối, chỉ thêm một chút dầu mè vào. Khi khuấy lên, mùi thơm đặc trưng của rau hẹ hòa quyện với hương vị của thịt muối và dầu mè, ngửi vào khiến người ta thèm ăn. Nhặt một miếng bột, ngón tay linh hoạt bay lượn, chỉ trong chốc lát bột đã trở nên dày mỏng đồng đều. Thêm nhân đã chuẩn bị, nặn ra những viền hoa, làm thành từng miếng bánh viền hoa. Khi nhân đã dùng hết, bột cũng vừa vặn hết. Tề Ánh Nguyệt rửa sạch nồi lớn, nhóm lửa đợi nồi nóng, cho một ít dầu vào, rồi đặt những miếng bánh đã gói vào chiên. Chiên đến khi vàng, thêm một chút nước, phát ra tiếng xèo xèo, khói trắng bốc lên, ký bản quyền hát thí hương thơm của bánh càng thêm nồng nàn. Tề Ánh Nguyệt đậy nắp nồi. Tề Thăng đã ngửi thấy mùi thơm mà đến. Hôm nay thời tiết tốt hơn một chút, nhưng buổi sáng vẫn rất lạnh. Ông co cổ lại, xoa tay, chạy vào bếp, dài cổ cười nói, Nguyệt Lượng, hôm nay lại nấu món gì ngon vậy? Ta còn bị mùi thơm đánh thức trong giấc mơ. Ăn bánh chiên với cháo đậu kê. Tề Ánh Nguyệt vòng ra sau bếp, hạ nhỏ lửa, rồi lấy nước cho Tề Thăng rửa mặt. Tề Thăng cười nói, trước tiên để quý nhân rửa mặt đã. Tối qua ngài ấy chỉ bảo ta lâu, sáng nay chắc cũng đói rồi. Ăn xong ta sẽ đi đến phủ thành bán cái châm, tiện thể mua thêm ít đồ ăn và thuốc bổ về. Trấn Đồng Lý cách huyện thành Thanh huyện khoảng 10 dặm đường thủy. Cách phủ thành xa hơn, chỉ gần 20 dặm. Phủ thành nằm ở phía tây Trấn Đồng Lý, còn huyện thành ở phía đông. Tề Ánh Nguyệt ngạc nhiên nhìn Tề Thăng, không biết nam tử đã nói gì, khiến Tề Thăng đồng ý nhận cái châm của hắn. Quý nhân nói, cái châm này đối với chúng ta rất quý giá, còn đối với ngài ấy thì giống như cành cây trên đầu vậy. Ngài ấy muốn ăn ngon, thì vết thương sẽ mau khỏi. Nhà chúng ta nghèo, không mua nổi đồ ăn quý giá. Nếu từ chối thêm nữa thì sẽ trở nên kiêu ngạo, hoặc quá thanh cao cổ hủ. Ta nghĩ cũng đúng, nên đã đồng ý. Nguyệt Lượng, con thích nấu ăn, ta sẽ mua thêm ít gia vị cho con. Trước kia không mua nổi, lần này nhờ có quý nhân. Con muốn dùng bao nhiêu hồ tiêu thì dùng bấy nhiêu. Hồ tiêu và các loại gia vị khác từ Tây Vực mà đến. 1-2 lạng hồ tiêu cần 2 lạng bạc. Các loại gia vị khác cũng rất đắt. Cho dù Tề Ánh Nguyệt có tài nghệ tốt đến đâu, cũng chỉ là người khéo tay khó làm món ăn khi không có gạo. Chỉ có thể nấu những món ăn bình thường. Đối với những nam tử quý tộc như vậy, đã quen với đủ loại hải sản và đặc sản, thỉnh thoảng ăn món ăn bình thường có thể cảm thấy mới lạ, nhưng ăn nhiều sẽ thành khổ. Tề Ánh Nguyệt không còn phản đối nữa, đã bàn bạc với Tề Thăng về một vài thứ cần mua. Trong nồi bánh đã chín, mở nắp nồi, rắc lên trên một ít mè rang và hành lá, nhẹ nhàng xới lên, thơm đến mức khiến cả thần tiên cũng phải dừng lại. Tề Thăng từ phòng chính trở về rửa mặt xong, không thể chờ đợi đã lấy một cái bánh nhét vào miệng. Tề Ánh Nguyệt vội nhắc nhở, cha, nóng, tiếc là lời cô nói đã muộn. Nước nhân bên trong bánh bê, ắn ra. Tề Thăng bị bỏng đến mức hít khí, nhưng vẫn không nỡ nhả bánh ra, suýt nữa nuốt cả lưỡi vào. Tề Ánh Nguyệt im lặng một lúc, mở nắp hũ, đậu đã nấu như, cô lấy thìa khuấy qua lại nhẹ nhàng. Làm như vậy vừa để tản nhiệt, vừa để nghiền nát đậu, biến thành cháo đậu đỏ. Ăn vào thì dẻo dẻo, lại có cảm giác sần sật của đậu. Gạo nhỏ thì đắt, đậu thì rẻ. Tề Ánh Nguyệt thường thêm đậu vào nấu cháo để tiết kiệm. Tề Thăng luôn nói rằng nó ngon hơn cháo gạo nhỏ nguyên chất. Mỗi lần ăn không cũng có thể ăn 2 bát. Tề Ánh Nguyệt chia một nửa cháo và bánh cho Tề Thăng, để ông mang cho nam tử. Cô và Tề Thăng ăn nửa còn lại. Ăn xong bữa sáng, Tề Thăng dọn dẹp một chút, lên thuyền đi đến phủ thành. Tề Ánh Nguyệt dọn dẹp xong bếp, trở về lấy hỷ phục ra thêu. Chưa thêu được mấy mũi, cô đã nghe thấy tiếng động trong phòng khách. Cô bỏ hỷ phục xuống đi ra xem. Nam tử quay lưng về phía cô, tay chống vào khung cửa, đầu tựa vào cửa, dường như đang tê hát ở đê ốc. Cô nhíu mày nhìn hắn một lúc, không yên tâm hỏi, ngày sao vậy? Một lúc sau, nam tử từ từ quay lại, dựa vào tường, nâng mày nhìn cô nói, cô sắp nấu bữa trưa rồi phải không? Buổi trưa lại ăn cái bánh chiên sáng nay nhé, nhớ đừng cho hành. Ta không thích ăn hành. 2 ngày nay khi thu dọn bát đĩa của hắn, đồ ăn đều ăn sạch sẽ. Bát đĩa sáng bóng gần như không cần rửa, chỉ có vài cọng hành lá được nhặt ra rất nổi bật. Tề Ánh Nguyệt lén đảo mắt, không muốn để ý đến hắn, nói, bột mì trắng không đủ rồi, phải thêm bột mì đen và bột mì vàng mới đủ, phải khiến ngài chịu thiệt rồi. Nam tử cười, miệng thì nói là khiến ta chịu thiệt, nhưng thái độ lại không đủ chân thành, miệng nói một đằng, lòng nghĩ một nẻo. Tề Ánh Nguyệt không muốn nói nữa, nhìn trời một cái, quay người trở về phòng. Còn sớm, chờ đi, nam tử không hài lòng gọi cô lại. Còn sớm gì nữa, bữa sáng không ăn no, ta đói rồi. Tề Ánh Nguyệt ngẩng đầu nhìn trời, hít một hơi thật sâu, mặt lạnh lùng đi về bếp. Cái thùng cơm này, đi cắt rau hẹ, nghĩ đến khẩu phần ăn của nam tử, lại cắt thêm một ít rau chân vịt. Nếu ăn cháo vào buổi trưa, hắn lại phải kêu đói, lại phải hấp thêm bánh bao bằng ba loại bột để no bụng. Nấu một nồi canh tôm rau chân vịt ăn kèm, không đến nỗi quá khô khó nuốt. Những ngày gần đây, hắn đã ăn hết lương thực của cha con họ trong vài ngày. Nếu hắn vẫn không no, thì cứ uống nước lạnh đi. Trở về bếp, chuẩn bị ngâm tôm khô. Củi lại không đủ, Tề Ánh Nguyệt cầm rìu, đi đến kho củi chuẩn bị chặt một ít củi khô. Chặt được vài khúc, nghe thấy tiếng động xào xạc phía sau. Cô quay lại nhìn, thấy nam tử dựa vào cửa lớn, trong mắt chứa đầy nụ cười. Kéo dài giọng hỏi, có cần ta chặt củi không? Không cần báo đáp đâu. Tề Ánh Nguyệt im lặng quay đầu lại, không có quần áo để mặc. Chặt củi trong tình trạng tia, ân tia, ủi sao. Hơn nữa, vết thương ở eo của hắn bị kéo ra, phải tìm lý do ở lại nhà cô. Thật sự không nuôi nổi người ăn nhiều như vậy. Nam tử phía sau lại nói, này, cô nương hung dữ, đừng có mà khoe khoang nhé. Tề Ánh Nguyệt quay đầu lại, mỉa mai nói, không dám làm phiền tổ sư. Câu khoe khoang này nên gửi cho tổ sư mới đúng. Nam tử cười thầm, lười biếng nói, cô thật sự nhớ rồi. Thôi thì tổ sư, nhớ phải tôn trọng một chút. Tề Ánh Nguyệt giơ rìu lên, coi củi là nam tử, mạnh tay chém xuống, mảnh vụn củi khô văng vào mờ u bàn tay của Tề Ánh Nguyệt. Cô kêu lên một tiếng, rìu rơi xuống suýt nữa đập vào chân. Hoảng hốt nhảy lên lùi lại, vỗ ngực mặt tái mét, ngốc, nam tử thở hổn hển, không biết từ lúc nào đã đến bên Tề Ánh Nguyệt, có bị đứt tay không? Để ta xem. Tề Ánh Nguyệt đau đến đỏ mắt, mạnh tay vung vung vài cái, liếc hắn một cái, nhặt rìu lên quay lưng đi. Nam tử không gấp gáp đi theo sau cô, như vô tình nói, vết thương ở eo, nếu mà rách ra, phải mất thời gian lâu mới khỏi được. Bước chân của Tề Ánh Nguyệt chậm lại. Nam tử cười nhẹ, tiến lên nhìn cô. Khóc rồi à? Hình như thật sự đau. Ai ra, nhìn cô như vậy, ta cũng không còn khẩu vị. Về nhà nghỉ ngơi một chút. Chưa không ăn đâu, đừng đến làm phiền ta ngủ nhé. Tề Ánh Nguyệt ngẩn người nhìn bóng lưng thẳng tắp của hắn. Cảm xúc phức tạp khó nói. Nam tử đột nhiên dừng lại quay đầu lại, nói, tổ sư nghe không hay lắm, nghe giống như 70-80 tuổi vậy. Ta họ Tiêu, đứng thứ 17 trong tộc. Nhìn vào công sức của cô nấu ăn, ta cho phép cô gọi ta một tiếng thập thất ca ca. Gọi ca ca. Tề Ánh Nguyệt nhíu mày đi về phía bếp, lớn tiếng nói, ta đi nấu cơm đây, ngài thích ăn hay không thì tùy. Nam tử vội vàng kêu hai tiếng, nếu cô đã nấu cơm, ta cũng tiện thể ăn một chút. Nhớ đấy, đừng cho hành lá, nhất định không được cho vào nhé. Tề Ánh Nguyệt chớp mắt, quyết định ra ruộng nhổ một ít hành, rồi băm hành và rau hẹ lại với nhau, gói vào bánh, hấp xong bánh bao, nấu xong canh, cùng với bánh gửi vào phòng ngủ, đứng bên cạnh giả vờ dọn dẹp nhà cửa. Chờ xem phản ứng của hắn khi ăn bánh. Cách chương.